Ma Ngân, chương 776, Huyễn Ma Chiến Văn, gocchuyenaudio.com. Trong một tháng này, binh sĩ Cao Tương sẽ không cung cấp cho tù nhân bất kỳ tiếp tế tiếp viện nào, nếu muốn đồ ăn thì tự mình tìm kiếm đi, muốn tìm đồ ăn thì phải đánh với linh thú thì nhất định phải ẩu đả chém giết. Đây cũng là một loại thủ đoạn để binh sĩ Cao Tương bức bách tù nhân và linh thú phải sống mái với nhau. Bên trong sơn động, Tiêu Hoàng nhìn ốc sư đang đứng ở cửa động một cái, liền bưng một chén canh nóng, một khối thịt nướng đi tới bên cạnh Phất Lạc. Giờ phút này Phất Lạc vẫn có vẻ vô cùng suy yếu, ngay khi Tiêu Hoàng chế văn trong 2 giờ, Phất Lạc đã phải đi đại tiện 3 lần, toàn bộ đều là độc tố màu xanh biếc. Nhìn bộ dáng vô cùng suy yếu của Phất Lạc, Tiêu Hoàng không nói gì, chỉ dùng một tay nâng Phất Lạc dậy, bón canh nóng và thịt nướng cho hắn, đồng thời cho Phất Lạc dùng một viên văn đan bổ huyết. Thời điểm này Phất Lạc cần nhất chính là dinh dưỡng. Về phần Phất Lạc đối với bộ dáng của Tiêu Hoàng thì đã không còn vẻ căm thù như trước nữa, vẫn làm cho người ta có cảm giác giống như một con dã thú bị suy yếu. Đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không quá để ý, điều này cũng là hiện tượng bình thường, thử nghĩ một chút, một người mỗi ngày phải đi thải 10 mấy lần, cho dù có làm bằng sắt thì cũng chịu không nổi. Bón đồ ăn xong, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể cho Phất Lạc từ trên xuống dưới. Trải qua nhiều ngày bài tiết chất độc, hiện giờ làn da màu lục nhạt của Phất Lạc đã nhạt đi, lộ ra màu đồng cổ vốn có của thân thể, các vết thương cũng bắt đầu khép lại. Hai mắt đục ngầu đã bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn. Hiển nhiên, đừng nhìn hiện tại thân thể Phất Lạc đang suy yếu, nhưng lại đang phát triển theo chiều hướng tốt. Không có dừng lại nhiều, Tiêu Hoàng liền lấy ra từ trong đống tài liệu phía sau một ít thảo dược, bắt đầu điều chế. Lần này, hắn cũng không phải phối chế dung dịch trừ độc mà là dung dịch tẩm bổ chữa trị các tế bào trong cơ thể bị độc tố ăn mòn, hy vọng có thể khôi phục thêm một chút. Đối với điều này thì Tiêu Hoàng cũng không có 100% nắm chắc, tóm lại nếu thứ này không được sẽ đổi các biện pháp khác. Giải quyết xong chuyện Phất Lạc, Tiêu Hoàng liền không hề ngừng lại, bắt đầu tiếp tục ngồi trước bãi đá chuyên chú chế tạo viên nguyệt chiến văn, đồng thời Tiêu Hoàng cũng lấy từ trong khe nứt không gian ra các chậu hoa, tổng cộng 3 chậu, lần lượt trồng quỷ anh thảo, long cốt lan và tử sắc thảo. Hắn cũng đặt chúng trên bãi đá. Dựa theo dự tính thì có ám thổ nhưỡng tẩm bổ, những cây này sẽ trưởng thành xong trong vòng 1 tuần. Kể từ đó, Tiêu Hoàng sẽ có thể bắt tay vào chế tạo chiến văn mà mình đã nghiên cứu rất lâu, tên là Huyễn Ma Chiến Văn, có thể nói Tiêu Hoàng đã muốn có chiến văn này từ rất lâu rồi. Cứ như vậy, 1 tuần thời gian vội vàng trôi qua, Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân của hắn cứ ở trong này. Trong 1 tuần này, trên cơ bản Tiêu Hoàng không có làm việc gì khác mà chỉ chế tạo viên nguyệt chiến văn. Đồng dạng, sau khi 532 tên tù nhân được trang bị viên nguyệt chiến văn, thậm chí các biệt còn có người được trang bị 2 cái chiến văn, sức chiến đấu đáng sợ của đội quân tù nhân rốt cục cũng được hiện ra. Loại đáng sợ này tuyệt đối là quân đội bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, tuy rằng chỉ có 532 người, nhưng lại có một loại tư thế quét ngang hết thảy mọi thứ. gocchuyenaudio.com. Gần như chỉ trong 1 tuần này, linh thú 4 phía tòa núi nhỏ này đã bị giết hại không còn, bất kể là hắc xỉ lang cấp bậc ngự sư, hay là linh thú cấp bậc đại ngự sư cấp 3, cấp 4, thì đều như thế. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ sót lại được. 4 phía rừng rậm cũng bị oanh kích tới mức chật vật không chịu nổi, cây cối bị cắt nát, trên mặt đất hình thành vô số mảnh vụn gỗ. Đương nhiên, buồn bực nhất trong số này chính là Vương Quân, một ngự sư cấp 3 duy nhất lại không thể khởi động viên nguyệt chiến văn trong tay, chỉ có thể đứng mà nhìn, loại buồn bực này có thể nghĩ mà biết được. Lão đại, người có thể lại cho ta chế tạo một cái chiến văn khác hay không? Vương Quân hơi có chút cầu xin nói, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Hoàng. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang xem xét quỷ anh thảo trước mặt, đồng thời từ từ cắt các nụ hoa quỷ anh thảo xuống, chỉ thấy toàn bộ nụ hoa đang từ từ tản ra khí vụ màu xanh, đây đúng là hiệu quả mà ám thổ nhưỡng mang đến. Chế tạo ột mình ngươi một cái ngự sư cấp 3, huynh đệ, đừng phiền toái lão đại nữa, nhanh chóng cố gắng tu luyện tới ngự sư cấp 4 chẳng phải sẽ tốt hay sao? Đây cũng là động lực để ngươi phấn đấu, hơn nữa, chỗ chúng ta cũng không có người nào trông cậy vào chút xíu sức chiến đấu của ngươi, trong lúc này, ngươi cứ làm tốt việc chiếu cố Phất Lạc đi. Lạc Mỗ tựa vào cửa động, cười khanh khách. Đối với 2 người bọn họ nói chuyện, Tiêu Hoàng không có đáp lại, mà đặt thảo nụ hoa quỷ anh trong một dụng cụ tinh hóa, sau đó dùng tiểu đao cắt ra. Sau khi nụ hoa bị cắt ra, trong nháy mắt một luồng hương khí liền tràn ngập, đồng thời bên trong nụ hoa cũng chảy ra dung dịch đậm đặc màu đỏ sẫm, vẫn tản ra khí vụ màu tím. Đối với điều này thì Tiêu Hoàng không có chút khác thường nào, vẫn vô cùng chuyên tâm, bắt đầu từ từ lấy niêm dịch ra chế tạo thành ma văn dịch. Chế tạo xong hơn 20 bình ma văn dịch, Tiêu Hoàng liền sử dụng kỹ thuật thẩm thấu năng lượng tiến hành gia công ma văn dịch. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng lấy ra một khối tái thạch liêu quang duy nhất của mình. nắm lấy cấp hồn điêu văn đao, lại lần nữa trầm tư một lát. Tiêu Hoàng ra sức ổn định tâm tình, sau đó quyết đoán xuống tay tạo hình để văn. Hơn nữa lần này Tiêu Hoàng dự định sử dụng kỹ thuật để văn tám hướng, trải qua nhiều ngày suy tư như vậy, Tiêu Hoàng đối với cảnh giới tối cao của để văn là kỹ thuật để văn tám hướng, thì gần như đã thông hiểu rồi. Thậm chí ngay tại ngày hôm qua Tiêu Hoàng còn luyện tập trên mấy khối tái thạch áo đinh, cuối cùng đạt được thành công. Đương nhiên, lần này Tiêu Hoàng nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì lưu quang thạch cấp bậc đại ngự sư cũng chỉ có một khối như vậy, không được phép thất bại. Ước chừng dùng hơn 2 giờ Tiêu Hoàng mới tạo hình xong để văn tám hướng, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, đây có quan hệ chặt chẽ với tính năng chắc tuyệt của cấp hồn điêu văn đao. Tại cửa sơn động, các tù nhân không có nhiệm vụ cảnh giới thì đều lặng lặng nhìn, bọn họ biết đây là Tiêu Hoàng đang chế tạo chiến văn cho bản thân, tinh tế mài cắt, chỉ là không biết sẽ chế tạo ra thứ gì, tuy nhiên, trong lòng mỗi người vẫn tràn ngập chờ mong. Vừa thấy kia kỹ thuật để văn tám hướng, rạng rỡ hiện lên trên tái thạch, trong lòng bọn họ vô cùng mừng rỡ. Cocchuyenaudio.com. Đối với phản ứng của mọi người, Tiêu Hoàng không có chút để ý nào, hắn bắt đầu tạo hình chủ văn, cùng với văn lộ kiểu văn trong văn, vẫn rất cẩn thận, văn lộ lại phức tạp đến mức làm cho người ta phải líu lưỡi, làm cho người ta có cảm giác một đường văn lộ nhỏ bé cũng giống như hệ thần kinh của thân thể con người vậy. Lúc bắt đầu, vài tên chế văn sư còn có thể thấy rõ dụng ý của Tiêu Hoàng. Nhưng tới lúc sau, bọn họ nhìn mà thấy u mê. Không thể nghi ngờ trình độ của bọn họ cùng Tiêu Hoàng căn bản là không cùng một cấp bậc, cho dù bọn họ cũng là chế văn sư phi thường ưu tú. Lại trôi qua vài giờ Tiêu Hoàng vẫn không nhúc nhích ngồi trước bãi đá, vẻ mặt chuyên chú, bắt đầu từ từ rót đủ loại ma văn dịch vào trong văn lộ. Rất nhanh, sau khi Tiêu Hoàng hoàn toàn kích hoạt huyễn ma chiến văn được tập hợp tất cả kỹ thuật của Tiêu Hoàng rốt cục cũng được chế tạo ra, thứ này gần như là chiến văn ưu tú nhất mà Tiêu Hoàng có thể chế tạo ra từ trước tới giờ. Chậm rãi cầm huyễn ma chiến văn trong tay, toàn bộ huyễn ma chiến văn khác với các chiến văn khác của hắn, không có một lực lượng nòng cốt văn nào, gần như toàn bộ đều là chi nhánh. Văn lộ màu đỏ rậm rạp phủ đầy trên đề văn tái thạch làm cho người ta có cảm giác căn bản đây không phải là một cái chiến văn, mà ngược lại có vẻ giống như một bộ phận cơ thể con người, được phủ kín các mạch máu. Trên lưu quang thạch màu vàng nhạt, đề văn màu lam sẫm, văn lộ có màu đỏ sẫm che phủ rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thể phát ra ánh huỳnh quang màu xanh. Rót ngự lực vào trong đó, bên trong có 5.000 cổ năng lượng, đây vẫn là số lượng có được sau khi sử dụng hàn băng vạn năm, tuy nhiên, thế này đối với Tiêu Hoàng mà nói, thì đã khá là nhiều rồi, dù sao huyễn ma chiến văn này cũng khác với các chiến văn bình thường khác. Các chiến văn bình thường như viên nguyệt chiến văn, thứ tấn công là thân thể con người, mà huyễn ma chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo ra thì lại tiến hành kích thích chung khu thần kinh, kích phát một mặt yếu ớt nhất trong nội tâm của địch nhân, khiến cho đối thủ sinh ra ảo giác đáng sợ vô cùng vô tận, làm cho địch nhân trong một thời gian ngắn bị tan vỡ tinh thần. Làm cho địch nhân trước khi chết phải chịu đủ sự tra tấn tinh thần một cách khủng bố. Sau khi Tiêu Hoàng khởi động huyễn ma chiến văn, trên cánh tay hắn cũng không hình thành bất kỳ năng lượng văn nào, mà trên ngón trỏ trái đã hiện lên văn lộ màu đỏ rậm rạp, trên tay trái giống như bị một tầng huyết mạch bao phủ, đầu ngón trỏ thì lại giống như một điểm sáng màu đỏ rực rỡ. Đơn thuần từ vẻ hoa lệ mà nói thì huyễn ma chiến văn này gần như có vẻ phi thường không bắt mắt. Nhưng các tù nhân đã được lĩnh giáo qua Tiêu Hoàng chế văn, thì lại không dám có chút khinh thường nào. Trên thực tế Tiêu Hoàng dường như đã vượt qua cảnh giới theo đuổi hoa lệ kia, hiện tại Tiêu Hoàng chỉ cần chiến văn thực dụng và tính năng tốt, còn hoa lệ phải xếp phía sau. Lão đại, đây là chiến văn gì? Biểu diễn ỏi người xem một chút đi. Mặt thẹo hiếu kỳ nói, chiến văn này cũng không có uy lực trực tiếp, dựa theo lý luận của ta, nó thuộc loại tấn công mềm, chuyên môn phá hỏng tinh thần cùng ý thức của con người, làm cho hệ thần kinh của con người tan rã trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn tan rã, thế nào, ngươi muốn đến thử xem hay không? Tiêu Hoàng nói xong, chỉ ngón trỏ trái về phía Mặt Thẹo. Cocchuyenaudio.com. Mặt Thẹo vội vàng lùi sau hai bước, cái đầu lắc như trống bỏi, tuy rằng Tiêu Hoàng nói có chút nguy hiểm, nhưng Mặt Thẹo cũng không muốn làm con chuột bạch. Những người khác nhìn đầu ngón tay Tiêu Hoàng, lại tràn ngập tò mò. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không thí nghiệm huyễn ma chiến văn, sau này sẽ thư sau. Ngày sau đó Tiêu Hoàng liền phân phó tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục trong doanh địa 2 ngày, chủ yếu là điều chỉnh trạng thái, sau đó tiếp tục xâm nhập vào hang động tử tinh, hướng về phía ánh lên ánh sáng 7 màu kia mà đi tới. Đồng thời trong 2 ngày này, Tiêu Hoàng cũng không nhàn rỗi, vẫn liều mạng chế tạo các loại chiến văn, bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, những tù nhân có ngự sư đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc đại ngự sư này, một chiến văn chính là thủ đoạn công kích cơ bản, mỗi khi có nhiều thêm một chiến văn, thì có nghĩa là sẽ có thêm một loại thủ đoạn công kích, sức chiến đấu sẽ tăng lên một cấp bậc. Khác trước kia là, lần này Tiêu Hoàng cũng bắt đầu lựa chọn chế tạo cho mỗi một tù nhân cấp một cái chiến văn sao cho thích hợp nhất, tuy rằng chậm một chút nhưng lại có thể phát huy ra sức chiến đấu một cách tốt nhất. Cách chương.